Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, quên đi mộng, canh, năm, đêm đã khuya, người chưa ngủ, ngồi dựa vào đầu giường ôn dọc, đã không có tu luyện cũng không có minh tưởng. Nàng đang tỉnh lại, là nàng cảnh giác thấp xuống a. Vì cái gì tại bị cái kia chỉ hồ ly đen phát hiện sau thế mà cũng bị ca ca phát hiện. Phải biết, nàng vẫn cho là Ôn Minh mãi mãi cũng sẽ không hoài nghi gì. Không nghĩ tới ngày hôm nay bị đánh mặt, đến cùng là lúc nào chú ý tới. Nếu như nói Ôn chắc cái kia hồ ly đen trước kia liền phát hiện không hợp lý lời nói nàng có thể lý giải. Dù sao có tâm tính vô tâm, nàng thua không oan, nhưng là vì cái gì nhiều năm như vậy một mực đần độn Ôn Minh thế mà cũng thông minh a. Quảng, đương nhiên, nàng cũng biết mình có một số việc hoàn toàn chính xác làm được xuất cách một chút. Chí ít bình thường đứa trẻ hoàn toàn chính xác sẽ không như thế làm. Khả năng cũng là nàng trong tiềm thức là tin tưởng hắn a, cho nên làm việc mới không có suy tính được như vậy chu toàn. Hô, Ôn Dao thở vào một hơi. Được rồi, phát hiện liền phát hiện đi. Chí ít không nói phá không phải. Nàng cũng làm như cái gì cũng không biết tốt. Ôn Dao nằm trên giường tốt, quyết định đêm nay không minh tưởng, liền hảo hảo ngủ một giấc. Nhớ tới trước đó tên kia nói cái gì sẽ hảo hảo bảo vệ ngươi, Ôn Dao nhịn không được bĩu môi. Xin nhờ, đến tột cùng là ai bảo vệ ai? Liền hắn thực lực kia, nàng cũng vì hắn thao không ít tâm có được hay không? Bất quá, có dạng này ca ca thật sự cảm giác rất không tệ đâu. Cái kia hồ ly đen cũng khá tốt đi, chỉ muốn bất hòa hắn đoạt lão bà liên tốt. Làm trưởng bối, nàng cũng không cùng mau đầu tiểu tử chấp nhặt. Ôn Dao cong lên khóe miệng hơi hơi cười một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại. Nàng có dự cảm đêm nay sẽ là một cái mộng đẹp. Ánh nắng sáng sớm còn chưa chiếu tiến gian phòng, ngoài cửa liền vang lên có quy luật tiếng đập cửa, nương theo lấy thanh thúy êm tai tiếng nói: Dao Dao, Ngữ Điệp nên rời giường rồi. Sớm đã rửa mặt hoàn tất, Ngữ Điệp nghi hoặc mà nhìn về phía Ôn Dao giường. Ôn Dao bình nằm ở trên giường, ngủ được rất là thơm ngọt. Bình thường Dao Dao đều là mình muốn thay thế đi ngủ, đêm qua thế mà đi ngủ rồi. Là khi đó mình ca ca nói cái gì a? Ngữ Điệp không có để cho tình Ôn Dao, nàng điểm lấy chân đi tới cửa, mở cửa sau cửa trước bên ngoài chuẩn bị mở miệng nói chuyện. Hạ Y Huyên làm một cái im lặng động tác, Hạ Y Huyên lập tức khép lại miệng. Nàng thăm dò hướng trong phòng quan sát, phát hiện luôn luôn thức dậy rất sớm tiểu biểu muội thế mà còn đang ngủ. Ngữ Điệp cẩn thận mà đóng kỹ cửa lại, sau đó lôi kéo Hạ Y Huyên đi ra ngoài. Dao Dao thế nào, không thoải mái à? Hạ Y Huyên khẩn trương lên, tiểu biểu muội sẽ không xảy ra bệnh à? Ngữ Điệp ngượng ngùng lắc đầu, Huyên Huyên tỷ, Dao Dao không có việc gì, chính là trước mấy ngày mệt đến, hôm qua ngủ được hơi trễ, cho nên còn không có rời giường. Chúng ta làm cho nàng ngủ thêm một hồi đi, thời gian còn sớm đâu, tốt a, đã dạng này liền để nàng ngủ thêm một hồi đi. Đi, Ngữ Điệp, ta dẫn ngươi đi luyện công buổi sáng. Ôn Dao chậm rãi mở mắt ra, ngáp một cái về sau, lại nhịn không được duỗi cái lưng mệt mỏi. A, rất lâu không ngủ đến tốt như vậy. Nàng giống như là một cái rất dài mộng, nhưng là mộng thấy cái gì nàng thế mà không nhớ rõ. Chỉ nhớ rõ giấc mộng kia tựa hồ làm cho nàng hoàn thành cái gì tâm nguyện giống như. Cái này kỳ quái, phải biết, Tinh thần lực của nàng cách ma đạo sư đã không xa. Không có khả năng không nhớ được một giấc mộng a. Nhưng là sự thật chính là như thế. Nàng thật là một chút ấn tượng cũng không có. Được rồi, không nhớ được liền không nhớ được đi. Nghĩ đến cũng không là chuyện trọng yếu gì. Ôn Dao chậm rãi đứng dậy. Phát hiện ngoài cửa sổ đã sáng rồi. Hạ biểu tỷ không có tới bảo nàng rời giường. Đối diện ngữ điệp giường chiếu cũng là không. Đồ vật đều gấp lại đến chỉnh chỉnh tề tề. Xem ra ngữ điệp cũng đi lên. Nàng thế mà không có một chút cảm giác. Ôn Dao đè xuống đáy lòng nghi hoặc. Nàng cũng không có cảm giác được lại cái gì bất an. Vậy đã nói rõ không có quá nhiều vấn đề. Nho nhỏ cùng Mạn Mạn đều không có trong phòng. Hẳn là cùng ngữ điệp đi ra. Ôn Dao phóng thích tinh thần lực. Chuẩn bị nhìn nhìn các nàng đi đâu. A, Ôn Dao giật mình. Nàng đột nhiên phát hiện tinh thần lực của mình lại tăng lên. Đây là có chuyện gì? Nàng không có làm cái gì a? Cái này liền khá là quái dị a. Mặc dù gia tăng không nhiều, nhưng là cùng lần trước khác biệt chính là Ôn Dao phát hiện tinh thần lực còn đang một từng tia tăng trưởng. Nàng đây là làm cái gì? Ôn Dao lại nghĩ tới cái kia không có ký ức mộng. Chẳng lẽ lại cùng giấc mộng kia có quan hệ? Có thể nàng thật sự cái gì đều không nhớ rõ a. Ôn Dao thở ra một hơi, trước để một bên đi, nói không chừng một ngày nào đó liền nhớ ra rồi. Hiện tại tìm được trước các nàng ở đâu? Tinh thần lực như giống như mạng nhện hướng bốn phía lan tràn ra. Rất nhanh Ôn Dao đã tìm được ngữ điệp mấy người, các nàng cũng không có đi xa. Ngay ở phía trước trong viện đối luyện, tựa hồ sợ ồn ào đến nàng, còn cố ý lựa chọn nơi xa nhất, khống chế thân thể chính là ảnh bướm. Nàng không ngừng hướng Hạ Y Huyên phát động công kích, mà Hạ Y Huyên thì dùng thuấn di đến tránh né. Thực sự không tránh được cũng chỉ có thể cứng đối cứng. Hạ Y Huyên dù sao cũng là quân N thay mặt. Từ nhỏ cũng bị huấn luyện qua, thân thể tốc độ phản ứng đều trội hơn thường nhân. Bất quá nàng điểm ấy ưu thế gặp gỡ ảnh bướm liền không đáng chú ý. Ngữ điệp hẳn là dặn dò qua ảnh bướm, bởi vậy ảnh bướm ra tay cũng không nặng, động tác thậm chí có thể nói là khó gặp ôn uyển. Bởi vì hai người này miễn cưỡng đánh cái thế lực ngang nhau. Bất quá Hạ Y Huyên dị năng dù sao mới cử hành không bao lâu, không kiên trì được bao lâu thời gian, thể năng cũng so ra kém ảnh bướm. Cuối cùng đều là thất bại. Ta đi. Hô, ngữ điệp ngươi cái này muội muội quá lợi hại, gọi là tiểu ảnh đúng không? Hô, lợi hại. Tiểu ảnh ngươi có thể muốn hảo hảo bảo hộ ngữ điệp a. Hạ Y Huyên trên người có rất nhỏ chảy ra. Nàng tình trạng kiệt sức nằm ngồi dưới đất, thở hồng hộc đối với mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh lùng ảnh bướm nói. Trước đó Hạ Y Huyên cũng không được giải ngữ bướm tình huống, chỉ là có chút suy đoán. Ngày hôm nay bởi vì nàng đưa ra muốn cùng ngữ điệp so tài dưới, ngữ điệp liền chủ động nói tiểu ảnh sự tình. Theo ngữ điệp, tiểu ảnh cũng không phải là cái gì nhận không ra người. Nàng là muội muội nàng. Nếu như có thể, nàng hy vọng rất nhiều người đều có thể nhận biết tiểu ảnh. Chỉ là tiểu ảnh tính cách quái gở, cũng không thích người xa lạ. Đối với nam tính càng là có chút cực mạnh sát ý. Tăng thêm các nàng cũng không có cố ý đi giải thích cái gì. Bởi vậy người biết cũng không nhiều. Ngữ điệp rất thích Hạ Y Huyên. Được tiểu ảnh sau khi đồng ý, nàng liền nói cho Hạ Y Huyên nàng có thể để cho muội muội nàng đến cùng nàng đối luyện. Đương nhiên, kết quả chính là Hạ Y Huyên bị hành hạ. Ảnh bướm nhắm mắt lại, Lần nữa mở mắt lúc liền biến thành Ngữ Điệp. Ngữ Điệp chạy chậm tiến lên, ân cần hỏi han: "Huyên Huyên tỷ, ngươi không sao chứ?" "Tiểu Ảnh không phải cố ý, không có việc gì, không có việc gì." Hạ Y Huyên không thèm để ý khoát tay: "Đối luyện trên đường chảy ra cái gì không thể tránh được. Đây là bình thường, ta cũng không phải cái gì búp bê sứ. Trước kia còn nhận qua nghiêm trọng hơn tổn thương đâu. Không có gì đáng ngại." "Ân ân, Huyên Huyên tỷ ngươi rất lợi hại đâu." Hạ Y Huyên đưa tay phải ra nhéo nhéo Ngữ Điệp bởi vì vận động qua mà đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn. Cười lấy nói ra: "Ta nơi nào tính lợi hại gì, nhà ngươi Tiểu Ảnh mới lợi hại đâu." Ngữ Điệp hé miệng cười một tiếng, có chút xấu hổ. Nàng một ngẩng đầu, liền thấy đứng tại cửa ra vào Ôn Dao. Nàng hướng Ôn Dao lộ ra một cái nụ cười thật to: "Dao Dao, ngươi tỉnh rồi. Con vớ tơ, lắc mê trang, hết chương."